Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 788, chương 20. Nghiền ép, Nam Cung Thiết Tâm trong lòng đối Viêm Thần có mấy phần kiêng kỵ. Ngược lại là Đông Phương Hùng. Đối mặt Viêm Thần, không sợ chút nào. Quản ngươi là thần là ma. Dám đối với con của ta động thủ. Giết hết không xá. Nàng đối cứng mới Viêm Thần đánh lén Thiết Tâm cử động phẫn nộ tới cực điểm. Bây giờ nhìn thấy Viêm Thần xuất hiện, hận ý bão táp, thôi động chân khí, một kiếm đâm về phía Viêm Thần. Viêm Thần cười khằng khặc quái dị, Nam Cung phu nhân tư thế có chút năm đó Nam Cung Giật tư thái. Đáng tiếc mạng hắn quá mỏng, vô phúc hưởng thụ ngươi cái này lẳng lơ a. Lời nói này rõ ràng là đem Đông Phương Hùng mặt mũi nhét vào dưới chân đi dẫm, để Đông Phương Hùng lửa giận càng hơn. Cuồng thúc chân khí, quanh thân kiếm khí càng là tấn mãnh ba phần. Cẩu thí Viêm Thần, chết đi cho ta. Viêm Thần cười lạnh, cầm trong tay to lớn liêm đao. Mặt không đổi sắc đón nhận Đông Phương Hùng công kích. Hai cường giả lần đầu giao phong, liền lấy nội lực thăm dò đối phương. Mỗi một lần công kích đều không có chút nào xinh đẹp. Thế công như lôi đình vạn quân, đình đình đương đương thanh âm không dứt bên tai. Viêm Thần mặc dù mặt ngoài cùng Đông Phương Hùng chém giết cùng một chỗ, nhưng vụng trộm lại quan sát đến bốn phía, ý đồ tìm ra vừa rồi cứu Nam Cung Thiết Tâm cường giả. Tại hắn xem ra, Đông Phương Hùng không đủ gây sợ, chỉ có cái kia núp trong bóng tối cường giả mới là thật địch nhân. Nếu như không tìm ra người này, hắn từ đầu đến cuối như có gai ở sau lưng, sợ chịu thiệt thòi lớn. Đông Phương Hùng dù sao cũng là thân cư Đông Phương Nam Cung hai đại thế gia tuyệt học nữ nhân, nàng đương nhiên nhìn ra Viêm Thần trạng thái. Mặc dù cùng mình giao thủ, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối tại rời rạc, quan sát đến bốn phía, tựa hồ đang tìm người nào. Một bộ hoàn toàn không có đem mình đặt ở trong mắt tư thế. Cái này khiến Đông Phương Hùng cảm thấy mình nhận lấy vũ nhục. Lửa giận trong lòng đại thịnh, nàng điên cuồng thôi động chân khí. Kiếm rực tăng vọt, nhất trọng trọng kiếm ảnh phô thiên cái địa chém về phía Viêm Thần. Nộ tâm quyết, kiếm kích, nhìn thấy kia phô thiên cái địa kiếm ảnh hướng mình đánh tới. Viêm Thần cũng không dám lãnh đạm, đành phải treo lên tinh thần. Trong tay liêm đao điên cuồng chuyển động. Tại chặn kia phô thiên cái địa kiếm ảnh lúc, tỳ thời phản kích, bất tử điểu thần công kim bằng gãy cánh. Phanh phanh phanh phanh thanh âm truyền đến. Liên tiếp, liên miên bất tuyệt, hai người vung vẩy lấy vũ khí trong tay. Không ngừng va chạm một lần lại một lần, một vòng lại một vòng. Nhưng người nào cũng không có làm gì được ai. Cuối cùng, trải qua một lần điên cuồng va chạm về sau, hai người đồng thời sau bên cạnh. Đông Phương Hùng cổ tay run run, chỉ cảm thấy mình cầm kiếm cánh tay tê dại không chịu nổi. Cơ hồ muốn cầm không được vũ khí của mình. Đối với ánh mắt lại thêm mấy phần cảnh giác. Người có tên cây có bóng. Gia hỏa này quả nhiên không thể tiểu từ. Viêm Thần thở dài thở một hơi, khẽ cau mày lên. Đồng dạng cảm thấy Đông Phương Hùng là một cái phiền toái. Gia hỏa này không hổ là Nam Cung thế gia gia chủ. Một thân thực lực không tại ngày đó Nam Cung Giật phía dưới. A, ngay tại hai người rằng có thời điểm, một tiếng hét thảm lần nữa truyền đến. Viêm Thần đã hiểu, đây là Tuyệt Thiên Cơ kêu thảm. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc nhìn trôi qua, phát hiện Nam Cung Thiết Tâm ngay tại đuổi giết Tuyệt Thiên Cơ, đồng thời đem Tuyệt Thiên Cơ một đầu cánh tay cho chặt xuống tới. Xem ra, Nam Cung Thiết Tâm đối với Tuyệt Thiên Cơ sát ý đã quyết, mà lại còn tại tra tấn Tuyệt Thiên Cơ, không cho Tuyệt Thiên Cơ chết thống khoái. Cái này khiến Viêm Thần rất là nổi nóng. Tuyệt Thiên Cơ bất kể nói thế nào đều là thủ hạ của hắn. Nam Cung Thiết Tâm cử động lần này hiển nhiên không có đem mình đặt ở trong mắt. Ngược lại là Đông Phương Hùng nhìn thấy cái này một màn, không khỏi mặt mày hớn hở, dung nhan cực kỳ vui mừng. Thiết Tâm, làm được tốt. Viêm Thần sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống tới. Xú bà nương, ngươi muốn chết. Hắn gầm thét một tiếng, mũi chân chĩa xuống đất, hướng phía Nam Cung Thiết Tâm bay vút trôi qua. Tiệt Thiên Cơ chính là thuộc hạ của hắn. Hắn không thể trơ mắt nhìn xem Tiệt Thiên Cơ bị ngược sát. Đương nhiên phải cứu Tiệt Thiên Cơ. Cùng lúc đó, hắn cũng muốn mượn nhờ cơ hội này, thăm dò một chút vừa rồi cứu Nam Cung Thiết Tâm người thần bí. Đông Phương Hùng nhìn thấy Viêm Thần bỏ qua mình, công về phía con của mình, không khỏi giận dữ, mơ tưởng, nàng gầm thét một tiếng, ngay tại đuổi theo, chợt nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì. Kìm lòng không được mở to hai mắt, phóng ra bước chân cũng ngừng xuống tới. Viêm Thần dư quang phát giác được cái này một màn, trong lòng giật mình, hắn nhạy cảm phát giác được phía sau mình nhiều hơn một người. Bất Tử Điểu Thần Công Bạch Hổ lột ra, Viêm Thần không chút suy nghĩ, liêm đao chuyển động, hướng mình sau lưng vung bổ tới. Chiêu thức tinh diệu tinh tế, nhưng cùng lúc lại hung tàn vô cùng, mang theo vô tận sát cơ. Một đao kia phảng phất thật có thể đem trên thân người bổ cho sống sờ sờ mà lột ra xuống tới. Nhưng mà tiếp theo giây, hắn liền cảm giác được mình liêm đao bị một cái tay nắm. Cái tay này phảng phất sắt thép rèn đúc mà thành, mang theo vô song cự lực, khiến người vô pháp chống cự. Viêm Thần chiêu thức xử đến một nửa, liền bị cỗ này cự lực đánh gãy, không cách nào thi triển xuống dưới. Cái này khiến Viêm Thần kinh hãi muốn tuyệt, loại này đáng sợ cự lực quả thực không cách nào tưởng tượng. Mặc kệ hắn như thế nào thôi động chân khí, đều không có biện pháp để liêm đao lắc lư một phân một hào. Cùng lúc đó, một cỗ bành trướng đến khiến người run rẩy chân khí từ liêm đao phía trên truyền tới, chui vào Viêm Thần thể nội. Cỗ này tràn trề không thể chống cự chân khí một đường thế như trẻ tre, đánh tan Viêm Thần chân khí. Viêm Thần không khỏi phun ra một ngụm máu tươi, bị cỗ này kinh khủng chân khí trực tiếp đánh bay ra ngoài, đụng vào trên một cây đại thụ, vậy mà trực tiếp đem đại thụ đánh nát bấy. Trong lúc nhất thời, Viêm Thần cảm giác được trong cơ thể của mình ngũ lao thất thương, rốt cuộc không thể động đậy. Cái này khiến Viêm Thần đang kinh hãi đồng thời, nghĩ đến Thiên Địa Minh Chủ. Lúc trước hắn bị Nam Cung Giật, Bắc Minh Chính đánh bại, chật vật không chịu nổi từ hai người trong tay trốn thoát. Gặp Ngọc Pháp Vương, tại đối phương dẫn tiến hạ, gặp được Thiên Địa Minh Chủ. Kết quả hai chiêu liền thảm bại tại Thiên Địa Minh Chủ trong tay. Hiện tại thần bí nhân này vậy mà có thể một chiêu đem mình đánh bại. Loại này thực lực không kém hơn Thiên Địa Minh Chủ. Đây rốt cuộc là nơi nào tới quái vật? Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một người trẻ tuổi xuất hiện tại mình tầm nhìn bên trong. Chính Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem triển khai. Emiya cẩn thận cảm ứng một chút Viêm Thần thân thể. Không có trong cơ thể hắn phát hiện hạt giống sức mạnh tồn tại. Hắn không khỏi xách một tiếng. Mấy ngày trước đây, Emiya đem một khỏa hạt giống sức mạnh biến thành đan dược, giao cho Nghiệt Hồng Loan, để nàng giao cho Viêm Thần. Xem ra, tựa hồ thất bại, bất quá không sao, dù sao Viêm Thần hiện tại cũng rơi vào mình trong tay. Emiya lại một lần nữa móc ra một viên hạt giống sức mạnh, nhét vào Viêm Thần trong mồm. Viêm Thần nguyên bản không muốn ăn loại này không rõ lai lịch dược hoàn. Dù sao thứ này bất kể thế nào nhìn cũng sẽ không là một cái tốt. Nhưng Emiya đưa tay bắt lấy Viêm Thần đầu, phát động siêu năng lực, cho Viêm Thần tẩy não. Giống như là Viêm Thần loại người này, thực lực mạnh mẽ, tinh thần lực cũng so người bình thường cường đại hơn rất nhiều. Như muốn tẩy não, tiêu hao lực lượng không là bình thường lớn, nhưng Emiya vẫn là thành công. Này chủ yếu là bởi vì Viêm Thần cùng Emiya chênh lệch quá lớn. Emiya tăng lớn cường độ về sau, Viêm Thần liền chịu không được, bị Emiya công phá tâm thần. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương Nhẹ Nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.